cái lời giảng của chúng tôi, đồng thời cũng nên nhận định cái nào đúng, cái nào sai. Khi tôi đặt câu hỏi, hỏi lại Phật tử, quý vị cứ đáp một cách tự nhiên, không ngại ngùng, vì đây là sự trao đổi để chúng ta tìm cái chân lý ở trong đạo. Cho nên bài giảng hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho quý Phật tử nghe, nó rất là bình dị, tức là chúng ta đi chùa để cầu xin hay là để tu học theo Phật. Hiện tại là có thể rất gần với quý Phật tử. Như vậy thì quý Phật tử xét thật kỹ coi, từ trước đến giờ chúng ta đi chùa là vì cầu xin Phật hay là đi chùa để tu học theo Phật? Chắc là đa số đều cầu xin, phải không? Đa số đều cầu xin. Mỗi khi đến chùa thì quý Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng hương đang. Khi cúng rồi thì quý vị quỳ xuống thắp ba cây hương cây sào, nguyện Phật cho gia đình con bình an, thấy không? Nguyện Phật cho con cháu con được thi đậu, nguyện Phật cho tất cả trong gia quyến đều gặp may mắn, vân vân. Cái đó xin hay là tu, chắc ai cũng biết đó là xin. Như vậy thì chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho cái này, cho điều kia, cho đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả cái chúng ta xin đó có được như ý hay không? Được không? Thì cái điều này tôi không khẳng định là được hay không được. Có thể một số người xin được, nhưng mà đa số người xin không được, phải không? Ví dụ khi mà con cái đi thi cử, cha mẹ là Phật tử, thế nào cũng nóng lòng tới chùa xin Phật gia hộ cho con thi đậu, phải không? Như vậy thì tất cả Phật tử được cha mẹ đi xin cho con thi đậu đều đậu hết không? Hay là có người đậu mà cũng có người chết? Như vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi coi, tại sao cùng xin với nhau mà Phật lại cho người đậu, Phật lại cho người chết? Như vậy thì Phật công bình không? Chắc là không công bình chút nào. Đức Phật đối với Phật tử là lòng từ bi bình đẳng, thương như con một, không bỏ người nào. Mà tại sao có người xin Phật cho, có người xin Phật không cho? Như vậy thì vấn đề cho và không cho đó, nó cũng là chưa có cái gì khẳng định đúng hay sai. Nhưng mà chúng ta tự nghiệp xét những cái gì mà chúng ta xin đó, nếu được hết á thì chắc rằng Phật tử mới giàu hết, mà cũng vui vẻ hết, không ai khổ đâu, phải không? Nhưng mà kiểm tra lại trong cái giới Phật tử của mình có giàu hết chưa, có hết khổ hoàn toàn chưa? Mà nếu Phật cho thì phải cho đều, người này Phật cho thì người kia Phật cũng phải cho. Nhưng mà sao có người thì xin thấy có kết quả, có người xin nó có kết quả gì hết. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ sao về cái điều mà chúng ta đang làm đó? Tôi gợi ý để rồi quý Phật tử tự nghiệp tự xét thấy cái điều đó quá rõ ràng. Đúng như khi mà những người gặp tai nạn cầu nguyện Đức Quan Thế Âm cứu độ thì quý vị cầu được hết không? Hay là có người cầu cứu thì được cứu, có người cầu cứu lại không được? Thì như vậy Phật và Bồ Tát hình như là có thương người này, không thương người kia. Đó, mà Phật Bồ Tát có như vậy không? Đó là tôi đặt ra để rồi tất cả quý vị chiêm nghiệm lại cái lẽ thật nó đã thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta do yếu lòng, nhẹ dạ, gặp cái tai nạn, gặp khó khăn thì lúc nào cũng ỷ lại vào Phật, ỷ lại vào Bồ Tát cầu xin để an ủi mình bớt khổ. Nhưng mà sự thật những cái cầu xin đó chưa có cái gì bảo đảm là được 100%. Xin là xin mà được thì không có chắc được. Như vậy thì tất cả Phật tử chúng ta đi chùa tới đâu cũng xin cũng cầu. Như vậy thì chúng ta xin cầu không phải là chúng ta tu. Nếu cầu xin thì không có tu, mà tu thì không có cầu xin. Ngược lại, Phật tử chúng ta đi chùa là để tu theo Phật hay là đã để xin Phật cho mình được phước đức? Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng quý Phật tử có bệnh đi tới phòng khám của bác sĩ. Khi tới phòng khám bác sĩ thì lẽ ra phải để cho bác sĩ khám cho toa mua thuốc uống. Nhưng mà có người tới phòng khám thì chỉ cứ chắp tay nặng nặng: thưa bác sĩ cứu giùm cho tôi hết bệnh. Cứ nặng nặng đòi như đó, bác sĩ cứu giùm cho tôi hết bệnh. Rồi những vị bác sĩ đó mới nói sao đây? Chắc cũng đầu hàng luôn, không biết nói sao cứu được. Nếu chúng ta là người bệnh tới thì yêu cầu bác sĩ xem bệnh rồi cho khoa cho ba rồi chúng ta mua thuốc uống thì bệnh mới lành. Như vậy mà chúng ta không chịu cho xem bệnh, không chịu xin khoa mà lại cứ đòi bác sĩ cho hết bệnh, thì như vậy bác sĩ sẽ nói sao với quý vị? Tôi hồi xưa bà thì về nhà mà nằm chờ hết, chờ ai cho bà hết cửa hết, phải không? Đó là một cái điều rất là lầm lẫn. Kế ra nữa, có người được bác sĩ khám bệnh, được cho toa, bảo phải lấy cái toa về mua thuốc uống. Nhưng mà có người được cái toa mừng quá, bác sĩ giỏi, khám chứng bệnh cho ta mua thuốc mà không chịu đi mua, cứ cầm cho ta đọc hoài, đọc một lòng, một lòng cho ta hết bệnh không? Chắc là không hết. Chỉ khi nào chịu đi mua thuốc uống thì mới thành bệnh. Như vậy tôi nói để được quý vị nghiệm lại, chúng ta ngày nay đến với Phật giống hệt như những người bệnh đến với bác sĩ, không cần bác sĩ khám, không cần bác sĩ cho toa, mà cứ chắp tay nhờ bác sĩ cứu cho tôi hết bệnh. Thì bác sĩ bó tay: bây giờ quý vị vào chùa xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ, vân vân, thì Phật sẽ sao? Phật đã từng tuyên bố ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai, đúng không? Ngài không có quyền ban phước xuống quả, mà không ban phước xuống quả thì Ngài cho được không? Như vậy thì người ta sẽ có cái siêu tạc nói vậy thì Phật bất lực quá, phải không? Phật không có khả năng thì xin Phật không có cho đó, thấy thì Phật bất lực. Nhưng mà quý vị nhớ trong đạo Phật luôn luôn dạy rằng Phật là một bậc đạo sư, là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi ra khỏi cái nhỏ luôn rồi đau khổ, để chúng ta đi tránh những cái hiểm nguy trong cuộc đời này. Phật là người chỉ đường, nhưng mà Ngài chỉ nếu chúng ta không chịu đi thì lỗi tại chúng ta chứ không phải lỗi tại Ngài, chứ Ngài không có cái cho để cho tất cả chúng ta hết khổ đâu. Nên Đức Phật dạy tất cả chúng ta muốn được cái quả lành thì phải gieo những cái nhân lành. Chúng ta muốn có cái quả giữ quả ác thì chúng ta tạo cái nhân ác, nhân lành để đưa chúng ta tới cái quả lành. Cái nhân ác sẽ đưa chúng ta tới cái quả khổ. Như vậy cái khổ và cái vui đều nhân chúng ta tạo mà ra, chứ Phật không có làm thế cho mình được. Như vậy quý vị thấy có thực tế hay không? Như tôi ví dụ một anh nông phu, anh muốn lúa ăn được lúa ăn trúng, lúa tốt được trúng, cho nên anh mới lựa giống. Anh lựa giống, anh mua giống tốt, anh có giống tốt rồi anh gieo trồng, từ cái giống tốt đó là nhân, rồi sẽ được cái quả tốt là những con lúa chín vàng no đầy, phải không? Những con lúa chín vàng no đầy được có là nhờ những cái hạt giống tốt. Như vậy thì người ta có thể nói là có giống lúa thì sẽ có cái con lúa, cái nhân đã có thì cái quả nó sẽ có. Như vậy thì có anh nông phu nào ngây ngô đến nỗi không có chịu gieo giống lúa mà cứ ra ngoài đồng chắp tay nhờ Phật cho con lúa đầy đồng thì Phật cho được không? Con Phật nào mà ở trên trời trên mây trải giống xuống cho lúa nó mọc được không? Hay là chính tay mình gieo giống rồi mình mới có gặt được cái kết quả của công phu do mình đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lẽ thật của cuộc sống này là chúng ta tự tạo cái nhân tốt hay là tạo cái nhân xấu, thì từ cái nhân đó nó đưa chúng ta tới cái quả là tốt hay xấu, chứ không có ai có quyền chen vô ở trong đó. Như vậy thì một chân lý, một lẽ thật mà chúng ta không chịu tin, chúng ta cứ đòi cho không à, đó, đòi thế này đòi thế kia. Bởi vậy có nhiều khi tôi nói nó hơi như là chống chọi với những việc làm của người khác. Khi tôi lên Châu Đốc thì thấy Phật tử biết là tháng này là gọi là vía bà đó, thì người ta đi đông là đông, từ các tỉnh, từ thành phố lên đó để làm gì? Để giai tiền bà về làm ăn cho phát đạt, phải không? Giai tiền bà về làm ăn cho phát đạt. Để cái quan niệm là mượn của bà chừng 50-30 ngàn đó, về cái làm ăn sẽ giàu. Nói như vậy, nghĩ như vậy, quý vị sẽ thấy nó là đúng hay là sai. Tôi chỉ cần nói một câu đơn giản rằng, nếu mà thương cái người tới gia tiền mà cho làm ăn phát đạt được giàu, thì từ châu đốc tới Long Xuyên ai cũng giàu hết. Tại sao vậy? Chứ ở gần quá mà đi tốn cái trục tạp tiền xe thì ta tới rồi tiếp gì mấy trục, phải không? Tên giai thôi chứ không được. Và những người ở xa như trên thành phố hay như Cà Mau này mà lên giai xa quá, phải không? Mà như vậy ở gần đó mà vẫn nghèo, vẫn có những nhà rất là nghèo nàn, khổ sở, rách trước, rách sau. Như vậy thì họ sao không dạy gì tới đó dai cho được giàu? Mà họ dai hoài không giàu thì họ phải nghèo. Thì như vậy có phải là bà cho dai người ta được giàu hay là tại cái gì? Tôi nghĩ có những điều rất là thực tế mà không ai dám nói. Ví dụ đi được 100 người lên gia tiền của bà, rồi về có chừng 5 người, 10 người làm ăn phát tài. Cái friend tôi nhờ năm nay đi gia tiền của bà, về tôi làm ăn phát tài. Còn 80-90 người chai mà làm ăn lỗ lã thua thiệt á, thì họ làm sinh nè, không dám nói. Bây giờ mà không dám nói được ai biết. Vì vậy mà chỉ biết đôi người phát tài mà không biết cái người không có ra gì. Như vậy thì lẽ thẳng ở chỗ nào? Trong 100 người đó có người có phước nhiều, có một người ít phước. Người có phước thì ông làm ăn phát tài, rồi lấy cớ đi vay tiền và rồi được phát tài. Còn người không có phước làm ăn thất bại, và thất bại cái lòng tin là không đổ cười tiền của bà không có giá trị, không dám nói. Như vậy rồi người ta cứ nghe đồn ở đằng kia đó, người đó lên gia tiền và về ăn cá, làm ăn cá, làm nọ có người gia tiền và về làm ăn cá, chỉ cái người đó ra là tiêu biểu cho ùa nhau kéo đi dài. Đó là những cái lạc tình mà chúng ta không chịu nghiệp, không chịu xét, nên giờ chúng ta bị rơi vào trong cái chỗ gọi là gì? Gọi là mê tín. Đó hả? Mê tín là cái lòng tin mù quáng, không có lẽ thật, không có chân lý. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử hiểu Phật pháp thì chúng ta phải thực hành theo lời Phật dạy đúng lẽ thật. Chúng ta muốn được làm ăn khá thì chúng ta phải biết ăn ở tốt với mọi người, sự sự công bằng với mọi người. Trong cuộc sống chúng ta đừng dành phần hơn về mình mà luôn luôn biết nhường nhịn nhau. Nhờ cái bước đó chúng ta làm ăn nó tốt. Cái này không chịu làm như vậy mà cứ đi ra chỗ này đi xin chỗ kia, rốt cuộc không được gì hết mà chỉ là khổ. Hiện tại không được mà vị lai chúng ta không có biết phương thức nào. Bởi vậy cho nên quý Phật tử cố gắng tin tưởng được Đức Phật là một vị đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta những cái lẽ thật trong cuộc đời để chúng ta ứng dụng tu, ứng dụng sinh hành thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Quý Phật tử ngồi lại gẫm kỹ nhớ cho rất rõ ràng, từ hồi biết đi chùa cho tới bây giờ quý Phật tử làm cái việc tu theo Phật hay là làm cái việc cầu xin Phật, làm cái nào chắc tu ít quá. Phải không? Cầu xin là nhiều chứ không có tu, đó là một cái điều tôi rất buồn và cũng rất là thương. Nếu đạo Phật mà cứ như thế này, cứ đi xin hoài thì đạo Phật đã mất rồi. Dầu còn chùa, dù còn Phật tử, vẫn không còn là Phật. Thì là Phật giả mình tu, mà mình có tu gì đâu. Bởi vậy có nhiều người họ nói rằng tôi đi chùa 10 năm, 20 năm, nhưng mà sao phiền não càng ngày càng tăng chứ không có giảm, phải không? Như vậy đi chùa nhiều mà sân cũng lắm, giận cũng nhiều, thì như vậy thì có hiệu quả gì đâu. Đến với Phật là để tu, để chừa bỏ cái xấu, mà đến Phật lâu rồi mà cái xấu không có giảm, ngược lại tăng, thì đó là tu theo Phật hay là cái gì? Như vậy thì lỗi tại đâu? Là tại vì chúng ta không chịu tu, mà chỉ có xin thân à. Mà xin không được rồi cái tâm nó chán, mà chán rồi cái nghe ai đồn đại đằng kia, nếu bà, nếu ông gì đó xin được, xin cái gì được linh lắm, thế thì Phật tử sao? Sao Phật tử cũng bó hương nghĩa quả rồi em tới xin vì xin cho nên dễ lạc đường xa. Còn nếu chúng ta biết tu thì hiểu Phật dạy đúng như vậy, chúng ta đứng dụng tu thì chúng ta hết khổ bằng lẽ thực, chứ không phải hết khổ bằng tưởng tượng. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta đến với đạo Phật là để tu, mà tu thì phải tu sao? Phật dạy lấy cái nhân quả làm căn bản, chúng ta gieo nên tốt rồi cố gắng duy trì bảo vệ thì sẽ được cái quả tốt. Còn nếu chúng ta gieo cái nhân xấu thì chúng ta phải rơi vào cái cảnh khổ không nghi ngờ. Như vậy người Phật tử là người biết chọn nhân để mà gieo và tránh cái nhân dữ, không để cho nó sinh khởi, thì đó là chúng ta tu. Như vậy thì quý vị thấy khi mà chúng ta tu theo Phật, bước đầu là quy y Tam Bảo, là mình tạo ba cái nhân, nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để phải xuống địa ngục, nhân thứ hai là cái nhân từ bi để phải làm ngạ quỷ, nhân thứ ba là cái nhân trí tuệ để khỏi làm xuất sinh. Ba cái nhân chúng ta tạo rồi chúng ta nuôi dưỡng để cho nó tăng trưởng, thì quyết định chúng ta tránh được ba được ác không nghi ngờ. Đó là chúng ta tu là như vậy. Rồi Phật không phải dừng nghe đó, mà Phật bảo chúng ta phải giữ năm giới. Năm giới là năm giới cấm đó. Phật không cho mình làm năm điều. Năm điều đó như tôi đã nói, một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu say, không có chuyện thì gây ma túy. Quy định năm điều này là chúng ta tu cái nhân gì? Nếu chúng ta không giết người, không hại người, thì chúng ta tránh khỏi người thù oán, tránh khỏi người giết hại, tránh khỏi cùng tội, phải không? Như vậy thì giữ được cái nhân đó, tu được cái nhân đó, thì hiện tại chúng ta tránh khỏi những cái khổ, không phải bị người thù oán rình rập giết hại chúng ta, không phải bị tù tội vì phạm pháp, v.v. Rồi từ cái nhân đó Phật dạy, nếu đời này mình giữ giới không sát sanh, không giết người, thì đời sau sanh ra được tuổi thọ dài. Đó. Thì cái nhân mình không có làm cho mạng người ta ngán, thì cái quả mình sẽ được cái tuổi thọ dài. Cái đó là cái nhân và quả nó theo nhau. Rồi kế đó, cái nhân không trộm cướp của người, thì sau này mình không bị tù tội, mình không bị người ta quán ghét. Như vậy thì của người ta mình không lấy, không cắp, không trộm, thì tự nhiên mình là cái người lương thiện, người tốt, không có bị những cái tù tội, những cái nguy hiểm xảy đến, mà đời sau chính là cái nhân tốt đó mà mình được cái quả sinh ra có của cải nhiều như đã. Từ cái nhân mình không có phạm tà dâm, tức là sống cách tinh bạch. Tinh bạch là tâm sáng, mà tâm sáng thì đời sau sinh ra khi mình trở thành một cái người đẹp đẽ trang nghiêm, thì như vậy cái quả cái nhân nó đều ở theo nhau chứ không phải tách rời. Rồi cho tới cái thứ tư là không nói dối, không có nói những cái lời lừa gạt hoặc là ác đạo của mình, thì đời sau sinh ra mình làm người nói năng lưu loát, nói ra thật kinh thật kính. Còn nếu bây giờ lỡ mình sinh ra mà mình nói ngạo, nói cà lăng, thì quý vị nghĩ sao? Biết mình là chứa tạm gì? Chắc mình nói ít cơ huyền, nói ít tiền, cho nên cái bả bây giờ mình phải bị như vậy biết là ráng tu, nói điền lại, thì đời sau sẽ được tốt đẹp hơn. Còn nếu mà đời này ra đời mà mình ngu tối, học không thuộc, dân dân, thì biết từ đời trước là vì mình đã phạm cái lỗi là mình uống rượu mạnh, uống say, rồi hút thuốc phiện, thì ke ma túy, cho nên đời bây giờ mình thấy khổ, mình gầy ốm, mình tật nguyền, mình ngu dại. Thì như vậy cái nhân với cái quả nó là theo nhau, cho nên mình biết tu cái nhân nào thì cái quả đó nó sẽ đến, còn không biết tu thì phải chuốc lấy. Như vậy thì Phật chỉ rõ cho mình ai muốn đi tới cái chỗ nào hưởng những cái gì tốt thì phải làm những cái điều mà Phật chỉ, nhân duy đến quả chứ không có cái ngẫu nhiên, cũng không có ai ban cho hết. Tất cả quý Phật tử hiểu được nhân, hiểu được quả rồi thì bây giờ phải là tu. Thì chúng tôi nhắc lại, ở trong khi quý Phật tử nhận cái lá phái quy y đó, trong đó có một bài kệ, bài kệ 4 câu. Trong bài kệ đó để là theo chữ Hán thì chư ác mà tác chư địa phục hàm tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, để ta có dịch ra thì phải đừng làm các điều ác, đừng không làm các điều làm, giữ gìn tâm ý cho trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật, lời dạy của chư Phật gọn tóm lại chỉ có 4 câu kệ. Thì 4 câu kệ đó tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, nó mang 2 cái tính chất. Tính chất thứ nhất là đừng làm các cái điều ác, mà không làm tất cả điều ác đó gọi là giữ 5 giới cấm. Bởi vì giới là ngăn và chặn, ngăn chặn tức là ngừa đó. Nếu chúng ta giữ 5 giới đó là chúng ta không phải bị những cái khổ, cái lụy do chúng ta làm. Cho nên trong đại Phật, ví dụ giới cũng như cái hàng rào ở bên cạnh cái hố thẳm. Nếu mà chúng ta tới với rào, dừng đụng tới rào, chúng ta dội lại, đừng đi nữa, thì chúng ta không rơi xuống hố. Và nếu tới phía rào là chúng ta xuông ra, chúng ta lụm rào để mà đi khỏi rào thì sao? Thì bảo đảm rơi xuống hố. Cho nên giới nghĩa là vừa đó, và tự giữ 5 giới là vừa đó để cho quý Phật tử khỏi phải rơi vào các tội lỗi, phải rơi vào cái khổ đau hiện tại và mai sau. Như vậy thì Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới, đó có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những cái điều tội lỗi tạo thành những cái hiểm nguy, chúng ta hãy nhìn lại từng con bước thêm, từng cái bước tới, bước tới là hiểm nguy. Như vậy thì giữ giới là ngừa được cái nguy hiểm cho mình. Rồi đến câu thứ hai thì sao? Chúng thiện phụ hành, tức là phải mân làm tất cả điều lành. Như vậy điều lành là điều gì? Thường thường nghe nói điều lành thì nghe nó cũng ẩm quá quá. Ở đây tôi đi chi tiết để cho quý Phật tử thấy, như chúng ta giữ giới không sát sanh, tức là không giết hại người, đó là chúng ta không có bị rơi vào cái chỗ người quán thù, người giết hại và tù tội, nó tìm được cái đó. Như vậy thì giới mình bảo đảm sự an lành cho mình, chứ chưa có làm lễ cho người, dừng tội lỗi của mình, chứ chưa có làm lễ cho nhiều người. Như vậy thì bây giờ muốn nhân làm các điều lành thì phải làm gì đấy? Thay vì trước chúng ta không giết hại người, bây giờ chúng ta phải thêm một điều là phải cứu giúp bảo trợ cho người, phải không? Cứu giúp bảo trợ cho sinh mạng người được an toàn, để cho người được bớt khổ, thì đó là điều lành. Như vậy thì không làm ác mà lại làm lành, thì đó là có phước. Thành ra giữ giới là cái phước nhỏ, chỉ ngăn ngừa được tội lỗi của mình, còn làm phước mới là cái phước lớn, vì lợi ích cho người. Mình đã không giết hại mà lại còn giúp đỡ, còn cứu, còn bảo trợ để gìn giữ sinh mạng cho người, thì như vậy đó là cái phước, đó là điều lành. Như vậy thì quý vị thấy có hai mặt. Một mặt thì dừng tội lỗi thì gọi là đừng làm các điều ác. Một mặt thì mình làm những cái điều tốt lành để giúp đỡ chúng sinh. Như vậy thì chúng ta cứ căn cứ vào trong năm giới để mà thấy những điều lành chúng ta phải làm. Như điều thứ nhất là không có giết người, mà ngược lại còn cứu người, còn bảo trợ cho người được an toàn, đó là làm lành. Rồi giới không trộm cắp thì sao? Mình tránh không trộm cắp của người khác, đó là tránh cái tội lỗi, cái nguy hiểm của mình. Bây giờ mình còn biết có của dư chậm đãi hay thiếu hay nghèo, mình đem mình giúp đỡ gọi là bố thí. Mình không có ăn trộm cắp của người mà mình còn bố thí giúp đỡ người, đó gọi là làm lành. Như vậy cứu mạng người, giúp đỡ cho người có của nhân dân, đó là điều lành. Rồi bây giờ cái thứ ba là không được tà dâm. Thì mình giữ mình không tà dâm để cho gia đình mình được an ổn, để cho các thứ khác mình được tin mạnh, đó là cái tốt của mình. Nhưng bây giờ nếu mình chỉ giữ cho mình không thì chưa có phải là làm lành. Bây giờ muốn làm lành chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải dạy cho con cháu, cho những người xung quanh biết sống hạnh tin mạnh, biết làm những điều tốt, đừng có làm những điều quấy nhiễu nhơ, thì đó là giúp cho người được tăng trưởng cái hạnh tốt ở trong xã hội. Thì như vậy đó là chúng ta làm phước. Rồi tới cái thứ tư là không nói dối. Mà không nói dối thì giữ được cái uy tín của mình, cái lòng tin của thiên hạ đối với mình. Nhưng mà muốn có phước thì mình phải nói cái gì, phải làm gì theo. Không nói dối mà chúng ta còn nói lời chân thật, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời hòa nhã hiền lành, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời đúng lẽ thật, đúng chân lý, thì đó là cái làm phước, làm lành. Bây giờ đến không uống rượu mạnh, uống say, không uống có việc thì nghe ma túy, thì đó là chúng ta tránh được cái hiểm nguy cho mình. Nhưng bây giờ muốn làm lành, chúng ta phải sao? Cảm điểm mình không uống rượu mạnh, uống sai, không muốn có chuyện thì đem ma túy, mà mình còn khuyên, còn răn, còn nhắc nhở những người bạn, những cái con cháu mình, tránh đừng làm những điều đó, đừng phạm những cái lỗi đó, thì đó là mình đã phước. Như vậy, chúng ta tu Phật chẳng thiết nhất là phải ngừa đó, đừng phạm tội lỗi, đó là giữ giới. Chẳng thứ hai, chúng ta phải làm những điều lành để trở thành một cái người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho đời, đó là cái làm lành. Như vậy, chẳng thứ hai chúng ta tu bằng làm lành, rồi còn gì nữa? Tức là câu thứ ba trong đó, tự tịnh kỳ ý, tức là phải làm cho cái tâm ý mình trong sạch. Như vậy thì đó là cái chặng thứ ba. Như vậy thì quý vị thấy ba cái điều. Điều thứ nhất là giữ năm giới cho mình khỏi phạm tội lỗi. Điều thứ hai là làm những điều lành để cho mình tăng trưởng phước đức. Đến điều thứ ba thì Phật dạy mình phải giữ tâm ý cho tâm sạch. Bây giờ cái điều đó quý vị biết giữ sao cho nó tâm sạch không? Cái gì làm cho nó như quế? Đó là một cái câu chuyện là tôi phải nói hơi nhiều thì tâm sạch, thì tôi nói cái tâm ý nhơ nhớp. Bây giờ quý vị thấy tâm mình nó sao mà nhơ nhớp? Ví dụ thấy người ta để cái món đồ tốt, biết là của họ mà cái là có cái nghĩ sao? Nghĩ tham cứ muốn lén lấy, muốn lén lấy, muốn giật, thì cái đó là cái tâm ý nhơ nhớp. Để không? Còn người ta nói những cái điều mình sai, mình chặt, mà ta chỉ cho mình biết cái sai, cái đạt, cái thống đó, cái lộn ra, thì cái đó là cái gì? Là cái tâm ý nhờ nhớ. Rồi bao nhiêu thứ khác, ví dụ thấy người ta làm ăn mà được phát đạt, mình làm ăn sao mà nó thua kém, thế được đem trị rồi thù quán người ta. Cái đó là tâm ý tốt phải không? Đó là nhơ nhớp. Thì những cái tâm ý đó là tâm ý nhơ nhớp. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, phải gạt lọc cho nó được tâm sạch, thì đó gọi là tu. Chứ còn nếu nuôi dưỡng cái tâm ý nhơ nhớp đó, thì chúng ta sẽ tạo nên những cái lỗi lầm, những cái tội rất lớn ở ngoài sau. Cho nên quý vị biết rõ rằng thân chúng ta làm lành, nguyện chúng ta mới làm, đó là tốt. Nhưng mà nếu tâm ý chúng ta chưa có được làm, chưa tốt thì rồi có ngày nó cũng dưới thân nguyện mình đập quấy làm lỗi. Cho nên tới cái thứ ba đó là cái trạng phải gạt lọc tâm ý mình, vì nó là cái gốc, nó là cội nguồn tốt hay là xấu. Cho nên chúng ta phải gạt lọc nó. Bây giờ quý vị biết tu cái thứ ba đó chưa? Trong mấy cái hai phần trước, ngang ngừa đừng làm ác, là giữ giới, tham giới, rồi làm tất cả điều lành, thì quý vị biết rồi. Và giữ cái tâm ý trong sạch, quý vị giữ bằng cách nào? Làm cách nào cho nó trong sạch? Thì ở đây tôi chỉ cách cho quý vị giữ, giữ cho nó trong sạch. Như thường ngày ở trong cái sự tiếp xúc qua lại, Phật tử mình hay sợ một cái tật xấu. Tật xấu là nóng nảy. Ở đây quý vị có nóng không? Có nóng giận không? Có ai mà không nóng giận đưa tay tôi coi. Có người nào không nóng giận không? Chắc ai cũng nóng giận hết. Trăm người chứ một đều có cái nóng giận, phải không? Nóng giận là cái tốt hay cái xấu? Chắc ai cũng chấp thuận nóng giận là cái xấu, phải không? Khi mà nổi nóng lên thì nói bậy, làm bậy đủ thứ hết. Như vậy thì chúng ta biết mình có cái xấu. Cái xấu là nóng giận. Nóng giận đó là cái ý rồi, phải không? Tâm ý mình. Như vậy thì có cái xấu là cái giờ mình phải làm sao lòng bỏ nó ra thì hết giờ hết không. Giờ quý vị biết làm sao bỏ được cái nóng giận không? Ở trong nhà Phật dạy rõ lắm, nếu người nào bị bệnh nóng giận đó là một bệnh, bệnh về tâm bệnh đó, thì Phật dạy cái phương thuốc trị cho nó hết nóng giận. Bây giờ thường thường tất cả chúng ta hay có bệnh mà Phật dạy thuốc là không chịu trị, không chịu uống đó. Như vậy thì đa số Phật tử ở đây đều là theo Phật. Bây giờ cái bệnh nóng giận của mình ai cũng biết mình mắc phải cái bệnh đó, giờ phải mua thuốc gì, dùng thang thuốc nào vậy, quý vị biết chưa? Chắc chưa biết. Bệnh mà không biết thuốc, mà thuốc thì mặc cho họ cũng làm rồi mà không biết ứng dụng chị. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị một cách chị, khi mà nóng giận thì chúng ta phải uống tới hai cái toa thuốc. Toa thuốc thứ nhất là cái toa thuốc nhịn nhục, rồi cái toa thuốc thứ hai là toa thuốc từ bi. Khi mà quý vị nổi nóng lên thì lúc đó quý vị sẽ làm cái gì trước? Là trước để làm, làm được cái gì đáng. Thì như vậy thì từ cái ý mình nó nổi nóng, giờ cái mắt miệng mình phải la rồi la chưa xong nữa thì cái tai đánh, như vậy thì thân tạo nghiệp ác, nghiệp tạo nghiệp ác từ cái ý bị ác. Như vậy thì bây giờ khi mà người ta nói gì trái ý mình, lúc đó vừa nói nắm lên thì quý vị phải làm sao để cái cơn nóng đó. Chắc quý vị sẽ nói là nổi nóng quá cây chạy đi uống nước là suốt để uống thì nó mát lại. Như vậy thì uống được vài ly nước lạnh thì nhờ uống nước lạnh cho mình nó hơi quên chút. Như vậy rồi nước là ba phải bỏ một chút thì nhớ lại cái nổi nóng nữa thì chẳng lẽ bị uống nước uống nữa. Chứ để thì mỗi lần nóng rồi uống nước tới chiều cũng bể bụng luôn, phải không? Như vậy thì chưa phải là cái phương pháp cứu mình. Có gì nói rằng mỗi khi nổi nóng thì cứ nhớ Phật, niệm Phật, niệm Phật của hài cái quên nổi nóng thì đó cũng là phương thuốc. Nhưng mà rồi niệm Phật tròn cái nổi nóng dịu lại, nhìn mắt quên niệm cứ nhớ lại cái nổi nóng nữa, phải không? Vì thì tôi nghe thì nhớ lại cái nỗi nóng. Thành như vậy thì cũng là chỉ tạm thời chứ chưa phải là hết gốc. Như vậy thì quý vị muốn trị cho hết cái gốc nóng của bạn sao? Mà bây giờ khi mà có ai đó nói một lời trái ý mình nổi giận lên, khi nổi giận thì cái đầu tiên nó phải la, phải không? La hét thì vừa nói giận muốn nói lời nặng để cho đã giận, thì vừa muốn nói thì quý vị phải đọc cái câu này, đọc câu này: nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại cứ đọc này, nói dại nhịn khôn, nói dại nhịn khôn, cứ nói đọc tới là tôi nhịn chút này. Thì hết nói, hết nói thì đích nhiên là đâu có không có đưa tay đưa chân lên bước hai bước chân nữa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái câu đó có hai chân lý chưa? Bởi vì khi mình nổi nóng mở miệng nói như vậy, phải không? Nói những lời được bình tĩnh không nói mà tới nổi nóng thôi. Mình khi nổi nóng về thì mình liền nói là dại, nhìn là khôn. Nói là dại, nhìn khôn. Mình kêu nói hồi cho chân không hết, mình không nói cái nhìn được. Mình nhìn được vậy rồi, một lúc, trên tình thẳng nhớ lại, không có nhận nữa. Cho nên phải dùng cái tòa thuốc thứ hai để trở hết gốc. Tòa thuốc thứ hai là tòa thuốc từ bi. Từ bi này là sao? Tức là một khi nhớ lại cái câu chuyện họ nói vậy, họ chỉ sự mình không tốt á, thì liền khởi cái nghĩ người đó họ nói như vậy là sai, họ làm như vậy là vậy, mà tại sao họ làm sai, họ nói vậy, vậy là họ không sáng suốt, họ không tỉnh táo. Chứ mình tỉnh táo thì sáng suốt đâu có làm sai, sao không nói vậy. Họ không tỉnh táo, không sáng suốt, người đó là người đáng thương, chứ nó không giận. Nếu như nghĩ về cái thật khởi do làm từ quy thương mà tội nghiệp họ không sáng suốt, đó mình thương họ nghe lên trời, nghe đó thì giết cái mỏng trên trời. Quý vị thấy hiệu quả chưa? Chỉ uống hai thang thuốc cho cái quý vị hết được cái bệnh đau. Bây giờ quý vị thử bắt đầu. Bắt đầu rồi đi mua hai cái thuốc rồi về sẵn ở nhà. Khi nào nổi nóng, nổi cơn lên cái thì uống liền, thì quý vị sẽ thấy kết quả, không nghi ngờ chút nào hết. Như vậy đó là kiếm thuốc của Phật cho để mình trị cái bệnh mình. Chứ còn không thì quý vị tu Phật bao nhiêu năm mà khi cái bệnh mình tới, không biết làm sao trị. Học Phật thì học kinh này, sách kia học hoài, không biết trị bằng cách nào. Như vậy chúng ta phải thực tế khi có bệnh phải dùng thuốc liền. Phải dùng thuốc đó rồi thì rất là hiệu quả. Phải khác chứ giữ mà nói vậy, đó làm vậy thì người hiền không nói vậy, không làm vậy nói hiền. Đó, quý vị nhớ. Mà bây giờ Phật tử mình có ai mà nói tôi là giữ đâu, phải không? Ai cũng nói mình Phật tử hiền lành, vậy đó mà còn nóng giận, còn la lối ông tròn thì có hiền lành chưa? Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử hiểu cho chí lý, chứ đừng có lầm lẫn. Chúng ta nhiều khi chê người khác, mà khi sự việc nó xảy đến với mình cứ y như họ, không hơi có kém gì. Nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe nó hơi lạ chút, như người khác nói anh hay là chị ngu như con bò, thì lúc đó sao quý vị liền khôn hay là ngu? Nói anh ngu như con bò thì nổi tiếng lên cự lộn, phải không? Nổi tiếng cự lộn đó có ngu không? Thì bây giờ nếu người ta nói mình ngu như con bò, mình cười mình nói mình cãi gì hết, thì mình có thành con bò không? Mình đâu có ngu, mình thấy họ nói vậy, phải không? Họ nói vậy mà mình cãi họ, mình thành ra mình chấp nhận cái vậy, mình chấp nhận cái vậy mình thua họ rồi. Cho nên họ nói vậy thì mình phải tỉnh táo, sáng suốt, mình không có chấp nhận. Nói mình có bò, mình cười thì đâu có thành bò, phải không? Còn nói mình bò cái mình cự là mình trụng mà, thì tức là mình thành bò mất rồi. Như người khác nói mình con chó, cái hối dặn, và sát tay họ, thì như vậy họ nói mình chó, mình làm chó, mình cắn mà liền, phải không? Bây giờ họ nói bò, mình cười thôi, họ nói chó, mình cười thôi. Thì biết họ nói sai, vì họ không sáng suốt, thương thôi, họ biết dạng. Như vậy, nếu họ nói mình là con bò, thì mình thành con bò liền, thì chẳng có phải. Vì làm để mình cổ, thấy không? Nếu họ nói mình con chó, mình thành con chó liền, thì chẳng có phải. Còn họ nói mình bò, mình chó, có thành chó, thành bò đâu. Họ thấp thành sớm dẫn, thấy không? Vậy đó mà người ta cứ đánh lộn cha, thiếu lộn cha, thiếu duyên thiện. Như vậy thì đó là con hay là không con? Nếu Đức Phật bị người ta chửi, Ngài nổi nóng chửi lại, thì bây giờ chúng ta còn lại Ngài không? Chứ không có ai nhận lại, phải không? Vì Ngài không chửi lại, cho nên mà Ngài còn kéo dài họ để cho họ tỉnh. Thì như vậy chúng ta mới lại Ngài. Chứ để cái người khôn là người không nói vậy, là con người nó phải là một con ngôn và kim dặn là nó phải cho nên phải tập khi nhổ dặn thì phải nhớ đọc cái câu nói là dạy nhìn là thôn nói là dạy nhìn là thôn chắc ngồi cái hồi vừa qua thì như vậy là mình thành công phải không? Đó là cái phương thuốc trị rất là hay quý Phật tử và kéo ứng dụng thời gian cái mình ngủ lại là nào có biết như vậy đó là tu, tu là như vậy đó là mình học Phật để mà tu chứ còn quý Phật tử nhiều khi sửa tạm đi lâu xa cái rồi lại trước bàn Phật thắp hương cái nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình yên mọi sự đều được an lành thì người em dạy chào tôi sẽ họ đi cho mình yên được an lành nhưng mà ra đường ai nói sai ý cái pháp này ta rồi thì được yên an lành không khi nói giải pháp tay ta mà ca đâu có kịp thấy không ca không kịp thì sao ra hổ thì như vậy quý vị mới thấy muốn bình yên muốn an lành thì nguyện ai nguyện mình bình tĩnh mình sáng trước mình biết đem muốn của Phật mình muốn để mà trị thì mới làm được mình yên an lành chứ mà cầu Phật ban Phật cho không bao giờ được như vậy thì chúng ta phải khéo đem lời Phật dạy ứng dụng tu theo bản thân mình thì chúng ta sẽ tốt như vậy thì quý vị thấy khi nổi dậy lên là tâm mình nó ngào đục nó xót xa chúng ta biết nhãn nhịn bằng cách không nói vậy mà an nhẫn thì tâm nó lặng xuống thì sao thì nó là trong sạch đó là tu tâm ý mình cho trong sạch tất cả chúng ta có bệnh thì Phật dạy lấy thuốc đó mà trị chứ không phải cầu Phật cho mà Phật tử mình cứ xin Phật cho bởi xin cho cho nên lâu ngày không hiểu thì cứ muốn bỏ Phật luôn để không thì chị thấy Phật không có giúp mình được không được thì theo Phật có lợi gì à, còn nếu chúng ta biết lời Phật dạy là trị tâm bệnh của mình thì chúng ta ứng dụng tu tự nhiên tâm chúng ta nó trong sạch mà tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh sẽ ra nó hết đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình đối trị bệnh cho mình như vậy thì chúng ta càng tu tâm càng tâm sáng mà tâm trong sáng thì phiền não đâu còn nếu tu mà cứ phiền não từ này dẫn vào người kia thì tu đó tâm nó trong sáng chưa chắc vẫn nhớ được mà nhớ được cho nên rồi không đi tới đâu hết càng tu thì càng thấy khổ chứ còn tu vui mà nếu mà tâm mình trong sáng thì càng tu thì nó càng tươi càng vui càng mát mẻ không có khổ như vậy thì tu đúng thì mọi cái an lành đến với mình tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình không nghi ngờ đó là một cái lẽ thành đa số ham tu cho Phật mà sự thật với ham tu mà không chịu tu ham xin rồi như vậy thì bây giờ quý vị còn thích xin là thích tu thích xin Phật cho hay thích tu nếu xin Phật không cho thì quý vị sao xin Phật không cho chán bỏ Phật phải không cho nên chúng ta phải hiểu Phật bằng cách là tu theo Phật đó, những cái gì Phật dạy những cái gì mà trong đó chúng ta thấy là chân lý là lẽ thật thì chúng ta ứng dụng chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy kết quả đúng như vậy bởi vì có thuốc mà không chịu uống được cái kêu bệnh hoài thì nếu không uống thuốc để bệnh nó cứ nó thái thâm liên miên thì đó là tự mình phá hoại tự mình làm khổ mình cho nên người biết tu là đem cái pháp của Phật dạy để ứng dụng tu cho bản thân được an lành, cho nội tâm mình được trong sạch, đó là khéo tu. Tu như vậy mới là tu thành. Còn nếu tu như hôm nay là chưa có thành. Tôi nói thì quý vị nghe có cái cũng hơi xót ruột chút. Như mỗi năm tới ngày mùng 8 tháng Giêng, quý vị có lúc sao không? Có không? Có. Đúng sao để cầu cái gì? Để cầu cho một năm bình an, phải không? Như vậy thì 100 người Phật tử ai cũng đúng sao hết. 100 người đó một năm quý vị đem cầu lại coi có bình an hết không? Bình an hết không? Hay là có người được, có người không được, phải không? Như vậy thì cái đó nó không phải là thật. Nhưng bây giờ người ta đặt câu hỏi, cái cúng sao, cái sao nó ở đâu vậy? Ở đâu cúng? Nó có cái năng lực gì mà cúng nó hết tai nạn? Thì quý vị biết nó đâu không? Biết năng lực nó thế nào không? Thì cứ chưa bài ngay làm nè, thì chưa cúng sao, giờ bỏ biết cúng sao. Thì không có một lý lẽ, không có một sự thật nào hết. Thấy không? Như vậy thì cái việc làm đó là chân lý chưa? Chắc chưa mà. Thấy không? Nếu không phải chân lý mà có phải là mê thích hay không? Đó. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho đúng. Không nên vì cái sợ chệt, không nên vì cái tham cầu mà tu sai, tu lầm, để được chúng ta cứ đi trong con đường phê học đó mãi. Vì vậy, mà tất cả quý vị nghe, hiểu được đạo lý, ứng dụng tới nơi rồi, thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Nó không có cái gì mà có thể bị người ta chỉ trích được. Còn như Phật tử mà bây giờ thì thiên hạ chỉ trích liên nguyên nè, nghe cũng mệt cái đầu, phải không? Ở chỗ này thế này, chỗ kia thế nọ, đủ thứ chỉ trích. Là vì chúng ta tu không có đúng như cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàng, đệ tử là một nẻo, phải không? Không có giống nhau, không có hợp. Như vậy mà cái Phật không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà Phật tử và cái xin Phật ban cho con hoài. Như vậy là loài cái điều mà Phật không thể làm, phải không? Xin một cái việc mà Phật không thể cho. Như vậy thì đó là lỗi tại ai? Thế phải Phật nói là các ngươi muốn cái gì ta cho hết, cho đúng như cái gì các ngươi muốn, thì giờ mình phải xin, phải không? Và Phật đã từ chối rồi, nó không có cho được. Tưởng như chúng tôi bây giờ thực tình, tôi chỉ hiểu Phật pháp, tôi chỉ tu để cho tâm tôi nó được yên tĩnh, chứ còn tôi đâu có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử khi gặp cảnh khổ được hết khổ. Mà tôi chỉ giảng dạy lời Phật để cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng, dẹp hết những cái phiền não, đó là tự tu. Nếu tu được thì phiền não sạch, chứ tôi không có quyền giúp quý vị cái gì ngoài cái việc tu của quý vị hết. Chứ để đây, cái lẽ thật, nó là thật, mà thật thì nó không có những cái gì xa xôi, mờ ám. Còn cái gì xa xôi, mờ ám thì không phải thật. Quý vị nên nghĩ thật kỹ, chúng ta là Phật tử. Mà Phật tử là gì? Là con của Phật. Mà Phật là giác ngộ. Mà con của Phật thì có giác ngộ chưa? Nếu không giác ngộ được 100% như Phật, thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được 1%, tí xíu gì đó. Phật 100%, chúng ta được 1% thì cũng được là con của Phật. Chứ Phật thì trọn vẹn, còn mình mới được chút thôi, mà cũng phải có giác ngộ. Và cái giác ngộ nhỏ nhất, gần nhất là cái giác ngộ được lý nhân quả. phải biết cá nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ không có ai chia vào đó hết. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy đó là chúng ta có tỉnh, có giác. Còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được cái lý nhân quả của mình, đó là quý vị có giác một phần rồi. Mà nếu biết là nhân quả do mình gây, do mình chịu, thì quý vị có kêu trời kêu Phật gì nữa không? Gặp cái khổ, quý vị có kêu trời không? Và gặp cái vui, quý vị cũng có nói tạ ơn trời không? Như vậy thì tất cả cái đó là do nhân mình gây, quả mình được hưởng, hay là do nhân mình gây, quả mình chịu. Biết rõ vậy thì chúng ta là cái người tỉnh. Hơn nữa, quý vị nhớ, người tin nhân quả là cái người gan dạ, can đảm. Còn người không tin thì không có gan dạ, không có can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả thì cái gì tốt mình tạo rồi mình thành công. Vì vậy thì mình thành công là do cái nhân mình làm, cho nên cái quả mình hưởng. Thì như vậy cũng không có cái gì gọi là ngạo mạn sao mà là hơn. Rồi nếu mình có cái gì xấu nữa đó thì đó là cái nhân mình không khéo tạo, cho nên cái quả xấu nó đến với mình. Thì như vậy cũng là tại mình chứ không có trách ai hết á. Mà quý vị thấy ở đời thiên hạ hay đổ thừa quá à. Có đổ thừa không? Hay đổ thừa tại cái này, tại cái kia. Ít có khi nào mình làm một điều dở, một điều xấu mà nói cái lỗi ở tại tôi. Không biết đáp đâu, thấy không? Tại cái này, tại cái kia tôi mới làm vậy đó. Thấy không? Đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia. Đó là trốn trách nhiệm. Còn nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả, cái đó tốt đến với chúng ta, cái kia xấu đến chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó đến, mình can đảm nhận, dám làm thì dám chịu, có trách ai đâu. Thì như vậy là mình can đảm. Như vậy cái buổi giảng, cái buổi nói chuyện hôm nay của tôi để cho quý vị hiểu được hai cái lối xin Phật và tu theo Phật nó rõ ràng để mà ứng dụng. Thì giờ đây thì có một số Phật tử được nhiều câu hỏi lên muốn hỏi chúng tôi. Bây giờ tôi đọc lên thì quý vị để thấy những người này là xin hay là những người này là tu nghe. Hỏi Phật là được đẹp trời kêu ai với dạ, có đúng không? Để tu để làm gì? Phật kêu ai với dạ? Cái này là cái không hiểu đạo lý. Trời nào có kêu? Ai có nghe trời kêu lần nào chưa? Thành ra nếu ông trời có thì ông cứ cãi lắm rồi đó. Ông có cái chú nên hoàng thì tôi quá. Ở dưới này làm cái gì đó không biết, rồi lâu lâu xảy ra tai nạn nó trời kêu ai nó dạ. Thì như vậy trời kêu bao giờ? Đó là chúng ta có những ý niệm rất là cạn kệt. Thực ra không có trời kêu ai, mà chẳng qua là cái nghiệp của ai thì thấy trả đó. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành thì được hưởng quả lành. Chúng ta tạo nghiệp ác thì phải đền cái nợ ác. Như vậy thì nghiệp ác chúng ta tạo rồi chúng ta phải đền, phải trả. Thì đâu phải ông trời kêu để anh mà giết mình kêu. Mình kêu mình xạo đó, cho nên tới lúc đó phải trả. Nói như vậy đó thì biết là tự hiểu cho rõ ràng. Giờ tới một Phật tử có hỏi: Bạch Hòa Thượng, phước và đức khác nhau như thế nào? Xin Ngài dạy cho con. Thường thường người ta hay nói phước đức, chỉ phước đức là hai cái nó đi theo nhau. Phước là mình làm những cái việc tốt, việc làm thì gọi là có phước. Mà có phước thì cái đức hạnh của mình nó là người tốt, đức là đức hạnh. Phước là mình làm phước ra ngoài, mình làm những điều lành thì gọi là làm lập phước. Mà từ cái đức hạnh hiền tốt của mình mới làm điều lành được, cho nên gọi cái đức, đức là nơi mình, không phải tiền của. Còn tiền của là cái làm phước, nhưng từ có cái đức hạnh rồi mới có đem tiền của làm, thì hai cái nó tách rời nhau được. Cho nên không thể nào nói phước khác, đức khác, mà chỉ nói phước đức. Do có đức tốt cho nên mới làm điều lành tốt. Như vậy thì điều lành là do cái đức tốt mà có, không có tách rời nhau. Có một Phật tử hỏi: Phật Hòa Thượng, con có nói mạo nên con đi không được. Bình thường như vậy con đã gieo nhân gì mà con bị quả pháp này? Thì Phật tử lại hỏi: thì nhân quả thì như nãy tôi đã nói, ít nhân mình không có giữ được cái lời nói ngay thật chân chính, cho nên cái quả tại sao bị ngọc miệng của mình, thì cái đó là do trước không có giữ giới nói dối đó. Mà bây giờ nó có như vậy, biết như vậy thì đáng tu, đừng có tiếp tục cái việc hồi xưa thì quả nó sẽ hết. Còn nói chân con đi không được là bình thường như vậy, con đã gieo nhân gì thì cái tạc nguyền cũng là do cái thiếu phúc của mình. Bởi trước kia mình đã làm phiền lụy cho ai đó, cho chúng sinh nào đó, cho nên bây giờ mình bị cái quả như vậy. Biết vậy rồi mình không trách trời, trách đất, không trách xã hội, mà chỉ trách mình ráng tu, ráng sửa, ăn ở hiền lành, ngoại cái buồn phiền thì bỏ lần lần, cái thân này nó sẽ được an ổn, và khi nhắm mắt mình không còn bị trở lại cái khổ này nữa. Đó là câu hỏi của Phật tử này. Có ít lời trước khi viết buổi giảng này. Trước tiên là tôi có ít lời cảm ơn ban trị sự giáo hội ở đây đã có cái lòng tốt khi chúng tôi đến, quý vị tiếp đón khách nằm hậu và tạo điều kiện để cho chúng tôi giảng dạy Phật tử nghe đông đảo vui vẻ như thế này. Đó là công ơn của quý vị các ban trị sự tại tỉnh Cà Mau. Trưởng ban cơ sở Phật giáo tỉnh Cà Mau, đại đức Thích Huệ Thành phó ban cơ sở Phật giáo tỉnh Cà Mau, trước trước lễ Phật trước tòa thượng có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời đại đức Thích Huệ Thành, đại lão chư tu đại đức tăng có đôi lời cảm tạ đến với hòa thượng. Xin kính mời đại đức. Kính bạch hòa thượng, quỷ nhiên hội đồng chứng minh, viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, chúng vừa các cấp chính quyền, chúng bạch chư thượng tọa đại đức tăng đại đức ni, chúng thưa các vị hồng lâm tự viện tỉnh xá tỉnh thấp niệm Phật đường các chùa trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, và cùng đoàn thể quý Phật tử theo cái đoàn của hòa thượng, cùng tất cả Phật tử tỉnh Cà Mau và ngoài tỉnh hiện diện trong hội pháp hội hôm nay, chúng con thay mặt cho thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau vô vàng hưng quang và hết sức thiên hữu đầy đủ phước duyên được hòa thượng đã bắt từ quy nguyện chấm dứt quan lâm trở về tỉnh Cà Mau là tỉnh cuối quyền của tổ quốc. Hòa thượng chẳng quản ngại tuổi già sức yếu đường xá xa xôi, hòa thượng đã vượt trên 500 cây số trở về với ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau hôm nay với cái niềm hoan hỷ đó và với cái tấm chân tình của hòa thượng, với cái tấm lòng vô ngã vị tha của hòa thượng cũng vì tiền đồ của Phật giáo tỉnh Cà Mau và tăng ni của tỉnh Cà Mau cũng như Phật tử Cà Mau mà hòa thượng quên đi cái tuổi già vì tương lai cho hậu học và hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp. Với tấm lòng cao cả đó, ban trị sự chúng con trong tỉnh Cà Mau con muốn nói gì hơn với cái tấm lòng cao quý đó? Chúng con kính cẩn nghiêng mình trước đài sen ngôi Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho hòa thượng được pháp thể an khang tứ đại điều hòa huệ đăng thường chiếu. Hòa thượng là một cây cổ thụ che mát cho hàng Phật tử tăng ni và Phật tử của chúng con, cũng vừa giảng ra hàng tăng ni Phật tử tỉnh Cà Mau của chúng con cũng như quý Phật tử gần xa đến tham dự hôm nay, chung thành tâm tiếp nhận cái dấu pháp mà của hòa thượng đã vừa ban ra để cho Phật tử chúng con làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật và giải thoát theo đúng của lời Phật dạy. Ba năm trong tổ cũng được cho ba hồi sinh sống bất nạ đổi